Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 169 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở khu Tây Bắc của Đông Huyền Phực, tại một dãy sơn mạch ít người biết đến, trong một khoảng không gian yên tĩnh, bỗng nhiên có quang trận tử hắc sắc xuất hiện. Ánh sáng lấp lánh, rồi bốn thân ảnh bay ra từ trong quang trận đó đáp xuống đỉnh một ngọn núi. Bốn người khi đáp xuống đều thở ra một hơi, rồi sắc mặt ngưng trọng nhìn khoảng không gian này. Thế nào, đã thoát được chưa? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu mà hỏi. Tiểu Điêu hơi nhíu mày lại. Kẻ truy tông chúng ta có lẽ là một trong ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn. Vừa rồi chúng ta di chuyển không gian, ta có thể cảm nhận được hắn dùng bí pháp để mà dò theo hành tung của chúng ta. Nhưng sau đó thì đã có kẻ xuất thủ chặn đứng bí pháp đó. Chặn đứng sao? Lâm Động khựng người lại. Có người lại dám chặn bí pháp của một trong ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn sao? Người ra tay thực lực rất là mạnh. Không biết là ai, mà cũng không biết tại sao lại giúp chúng ta. Tiểu Điêu nhíu mày mà nói. Lâm Động cũng nhăn trán suy nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ nhìn về phía của Ứng Hoan Hoan. Lúc này Ứng Hoan Hoan cũng quay sang nhìn. Trưởng giáo? Là cha. Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên. Trên Đông Huyền Vực, cường giả có thể ngăn chặn ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cộng với việc chủ động ra tay giúp bọn họ, ngoài Ứng Huyền Tử ra thì chẳng thể nào là ai khác. Sao, là trưởng giáo Đạo Tông à? Tiểu Điêu hơi khựng lại một chút rồi bừng tỉnh, cười mà nói. Xem ra con người của lão ta cũng được đấy, âm thầm ra tay tương trợ. Lâm Động nhún nhún vai, nhìn Ứng Hoan Hoan. Lần này Ứng Huyền Tử kịp thời ra tay, có lẽ vì Lâm Động hắn đã lôi Ứng Hoan Hoan và Thiên Hoàng Cầm đi. Xem ra lần này mang theo nàng đúng là rất là sáng suốt, nếu không có lẽ hôm nay rắc rối to rồi. Tuy rằng Lâm Động không sợ gì cả, nhưng hắn cũng biết là với thực lực bọn họ hiện giờ, đối đầu với cả trưởng giáo Nguyên Môn là lấy trứng chọi đá mà thôi. Có điều Ứng Huyền Tử biết bọn họ gặp nguy hiểm thì chắc cũng biết việc bọn họ đã làm. Có lẽ chúng ta bị lén theo dõi rồi. Vẻ mặt Lâm Động có chút không được tự nhiên. Thấy hắn như vậy thì Ứng Hoan Hoan cũng chột dạ nhìn đi chỗ khác. Nàng có thể đoán được Ứng Huyền Tử cảm ứng được bọn họ, có lẽ vì trong Thiên Hoàng Cầm có lạc ấn của ông ta. Lâm Động thấy Ứng Hoan Hoan như vậy thì không kìm được mà mỉm cười, rồi sắc mặt tối sầm lại, đưa bàn tay ra, cùng sáng bao quanh nguyên thần của Khương trưởng lão xuất hiện. Tiểu Điêu, có thể lập một vài tầng phòng ngự không? Ta định loại bỏ hết ý thức của đạo nguyên thần này, nếu không có lẽ sẽ bị trưởng giáo của Nguyên Môn cảm ứng được gì đó. Lâm Động nói với cả Tiểu Điêu. Sau khi biết thủ đoạn kinh người của trưởng giáo Nguyên Môn, rõ ràng hắn thận trọng hơn nhiều. Tiểu Điêu nghe vậy thì gật đầu. Tình cảnh vừa rồi đúng là rất kinh hoàng. Hắn nghĩ một chút rồi nói. Trong túi càn khôn của ngươi có niết bàn đan không? Có. Trong đạo tông thì đã có đan hà rồi, nên số niết bàn đan lấy trong chiến trường viễn cổ vẫn chưa dùng gì nhiều. Giờ khoảng là hơn 2.000 viên thì phải. Lâm Động ném túi càn khôn cho Tiểu Điêu. Ít vậy thôi sao? Ta bố trí đại trận cần ít nhất khoảng 4.000 viên niết bàn đan đó. Tiểu Điêu cau mày mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động suýt nữa hộc máu, trừng mắt nhìn Tiểu Điêu. Chỉ là bố trí một cái đại trận mà cần tận 4.000 viên niết bàn đan sao? Nếu như không phải đã biết hết về nhau thì Lâm Động đã nghi ngờ hắn định ăn bớt rồi. Làm ơn đi, trưởng giáo Nguyên Môn là nhân vật thế nào chứ? Không triệt để làm nhiễu loạn nguyên lực thiên địa thì chắc chắn hắn ta sẽ biết ngươi đang định loại bỏ ý thức của Khương trưởng lão đó. Tiểu Điêu bất lực mà nói. Lâm Động nghẹn họng rồi ủ ê mà nói. Nhưng mà ta chỉ có chừng đó mà thôi. Tiểu Điêu cũng không biết phải nói gì. Không ngờ rằng Lâm Động lăn lộn lâu như vậy rồi mà gia tài cũng chẳng nhiều hơn là bao nhiêu. Tiểu Viêm ở bên cạnh nhìn hai người, gãi gãi đầu không nói gì. Bình thường việc quản lý liệt bàn đan thì không đến lượt hắn phải lo, hắn chỉ phụ trách tu luyện cùng với cả đánh nhau mà thôi. À này, ta cũng có một ít niết bàn đan đó. Khi mà Lâm Động và Tiểu Điêu đang bất lực, nàng thiếu nữ ở bên cạnh bỗng nhiên chớp mắt và nói, rồi lấy ra một cái túi càn khôn màu đỏ ném qua. Tiểu Điêu bắt lấy, tinh thần lực hơi quét qua, lông mày lập tức nhướng lên vui vẻ mà cười. Không hổ là con gái trưởng giáo đạo tông nhỉ. Ở đây ít nhất cũng có 4.000 viên niết bàn đan rồi. Cái gì? 4.000 viên? Lâm Động gãi gãi mũi, nhìn Ứng Oan Hoan mà nói, không ngờ ngươi lại là tiểu vũ hào như vậy. Sao, ghen tị hở? Ứng Oan Hoan chun mũi mà cười. Lâm Động đỏ mặt, hắn đúng là có chút không thể cân bằng. Nghĩ đấy việc hắn liều sống liều chết mà chỉ có một mớ, nhưng mà người ta ném bừa ra một cái đã biến thành nghèo rất mùng tơi. Tiểu Điêu giờ đây thì cầm túi càn khôn mặc kệ hai người kia, cong ngón tay lại búng một cái. Một dòng chảy niết bàn đan tràn ra từ túi càn khôn rồi xoay tròn trên không trung. Những luồng niết bàn khí khủng bố khiến cho nguyên lực thiên địa chấn động, thậm chí trong không gian cũng có dấu hiệu biến dạng. Thấp thoáng còn có thể thấy vô số tia sáng bắn ra bao trùm cả ngọn núi bốn người Lâm Động đang đứng. Được rồi, có thể động thủ rồi đó. Tiểu Điêu đập đập tay rồi nhìn Lâm Động mà nói. Nghe vậy thần sắc Lâm Động đang có phần ngưng trọng, rồi cuồng sáng trong tay hắn dần dần bay lên. Cùng lúc ấy thì hắc quang bên trong nó cũng nhanh chóng hóa giải. Vút. Ngay lúc đó thì cuồng sáng bỗng nổ tung, một đạo kim quang bay ra định chạy trốn. Muốn đi đâu, lão già? Lâm Động chỉ cười nhạt, miệng há ra. Một đạo phù văn cổ quái bắn ra, rồi xuất hiện phía trên kim quang, biến thành một cái hắc động xoay tròn, lực thôn phệ bao trùm lấy kim quang. Cái gì? Lực thôn phệ sao? À, ngươi có thôn phệ tổ phù sao? Khi mà đạo kim quang kia dần dần bị hắc động hút vào thì một giọng nói chói tai vang lên. Người dám luyện hóa ta thì chắc chắn trưởng giáo bọn ta sẽ biết. Đến lúc đó không ai trong số các ngươi có thể trốn được đâu. Đồ già lắm lời, chết đến nơi rồi mà còn nhiều lời. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, ấn pháp biến hóa. Tốc độ xoay của hắc động tăng nhanh. Lực lượng thôn phệ điên cuồng xâm thực vào đạo nguyên thần kia dần dần loại bỏ ý thức của nó. Ai đừng viên, đừng loại bỏ ý thức của ta, ta không muốn chết đâu. Cùng với cả sự xâm thực bá đạo của lực lượng thôn phệ, ý thức của Khương trưởng lão hiển nhiên cũng bị dần loại bỏ. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang ra, nhưng mà ánh mắt của Lâm Động lạnh lùng, vận chuyển lực thôn phệ liên tục loại bỏ ý thức của lão. Trong lúc đó thì Tiểu Điêu bỗng nhìn Ứng Hoan Hoan một cái rồi thu ánh mắt lại. Lâm Động đã dừng lực thôn phệ tổ phù trước mặt nàng ta thì chắc là cũng tin tưởng nàng. Nếu vậy thì Tiểu Điêu hắn cũng không cần nói gì. Hắn biết Lâm Động không dễ dàng tin người, nhưng hắn đã làm vậy thì chắc chắn là coi trọng Ứng Hoan Hoan. Lâm Động mất hơn nửa ngày mới xong. Lúc này Tiểu Điêu mới cảm thấy đạo nguyên thần đó đã hoàn toàn mất đi ý thức. Uỳnh. Nhưng đúng vào lúc ấy thì một luồng năng lượng đột ngột bùng phát, muốn lan rộng ra, nhưng mà lại bị ánh sáng trên trời chặn lại và cuối cùng là biến mất. Mẹ kiếp, chết rồi không chịu nằm yên đi. Tiểu Điêu nhìn cảnh tượng đó thầm thấy may mắn vì đã có trận pháp. Nếu không thì trưởng giáo nguyên môn mà cảm nhận được luồng năng lượng kia thì có lẽ lại phải chuẩn bị chạy trốn. Vèo. Lâm Động ngồi khoanh chân rồi tay vung lên. Một đám kim quang lấp lánh bay ra từ hắc động, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Rồi tay phải của hắn cũng xuất hiện địa tâm dựng thần diên. Tay của Lâm Động đang cầm nguyên thần, tay trái cầm địa tâm dựng thần diên, thở mạnh một hơi rồi nhắm mắt lại. Lần này hắn phải dùng đến hai thứ này để sơ bộ ngưng tụ nguyên thần. Lúc này thì quang trận khổng lồ biến thành vô số đạo ánh sáng bắn xuống như vũ bão. Trong đại trận ấy, Lâm Động vẫn điềm nhiên ngồi đà tọa. Tay phải cầm nguyên thần đã bị loại bỏ ý thức, tay trái cầm địa tâm dựng thần diên. Rất nhiều kim quang tỏa ra từ hai bên rồi không ngừng chui vào trong cơ thể của Lâm Động. Cùng với chỗ kim quang ấy đi vào, bề mặt cơ thể Lâm Động cũng hiện lên vòng kim quang nhàn nhạt, tỏa ra một luồng sóng dao động kỳ dị. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động trong trạng thái tu luyện, khẽ gật đầu. Tuy rằng trong cơ thể Lâm Động hiện giờ không có chút nguyên thần lực nào, Nhưng nhờ vào nguyên thần của một cường giả sinh huyền cảnh đại thành và địa tâm dựng thần diên, chắc là cũng có 7 phần khả năng sơ bộ ngưng tụ được thành công nguyên thần. Hai người cũng tranh thủ luyện hóa địa tâm dựng thần diên luôn đi. Tiểu Điêu nhìn sang Tiểu Viêm và Ứng Hoan Hoan cười mà nói. Ừ. Nghe vậy thì Tiểu Viêm lập tức gật đầu. Nguyên lực thiên địa ở đây đủ hùng hồn, cộng với cả có Tiểu Điêu làm hộ pháp, là một nơi tuyệt hảo để bế quan tu luyện. Hắn không do dự nữa, đi tìm một tảng đá xanh để ngồi xuống. Nắm tay một cái, địa tâm dựng thần diên hiện ra. Ánh kim quang chói lòa khiến những chiếc lá ở xung quanh đều được phủ lên một lớp kim quang nhàn nhạt. Ứng Hoan Hoan nhìn Tiểu Viêm, trong tay nàng lúc này cũng đang cầm địa tâm dựng thần diên, nhưng lại hơi do dự. Sâu trong mắt của nàng dường như ánh lên sự mơ hồ, đến ngay cả nàng cũng không nhận ra. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi Ứng Hoan Hoan cũng gật đầu, hai mắt nhắm lại, bàn tay nắm chặt địa tâm dựng thần diên rồi tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Điêu chuyển ánh mắt từ Tiểu Viêm sang nàng thiếu nữ cách đó không xa, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Bản thân là Thiên Yêu Điêu, hắn có cảm chi rất là nhạy bén. Khi mà sự mơ hồ đó ánh lên trong mắt Ứng Hoan Hoan, có lẽ nàng không biết, nhưng Tiểu Điêu lại cảm nhận được một chút dao động kỳ lạ và khó hiểu kia. Nha đầu này có vẻ cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, Tiểu Điêu lẩm bẩm. Sự khó hiểu kia ngay hắn cũng không thể tìm hiểu rõ được. Tuy hắn không hiểu lắm vì sao, nhưng rõ ràng là làng thiếu nữ này không hề đơn giản. Có lẽ chính nàng cũng không biết điều đó. Nhưng mà Tiểu Điêu cũng không nghĩ quá nhiều. Bất luận Ứng Hoan Hoan có đơn giản hay không, chỉ cần nàng không có ý xấu với cả Lâm Động, như vậy là được rồi. Sau khi mà ba người cùng tiến vào tầng tu luyện sâu hơn, thời gian cũng ngày một trôi đi nhanh. Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Tiểu Điêu cũng không rời ngọn núi này nửa bước. Mà nơi này đúng là ít người biết, thỉnh thoảng chỉ có chim chóc hoang dã bay qua, nơi này đúng là hoang vu. Mà đó chính là điều bọn Lâm Động cần hiện giờ. Trong quang trận, Tiểu Điêu ngồi đả tọa, ánh mắt hắn đang chằm chằm nhìn vào Lâm Động. Nguyên thần và địa tâm dựng thần diên trong tay Lâm Động lúc này cũng đã nhạt hơn một tháng trước một nửa rồi. Theo đó thì ánh kim quang quanh người Lâm Động ngày một sáng chói, nhìn từ xa tựa như là có tầng kim giáp bao quanh vậy. Có điều tuy vậy nhưng mà dường như là việc ngưng tụ nguyên thần vẫn chưa xuất hiện. Vẫn chưa đủ nguyên lực sao? Tiểu Điêu nhìn cảnh đó, lông mày nhíu lại. Nếu không thể khiến nguyên lực đạt đến mức độ bão hòa thì đương nhiên là nguyên thần không thể ngưng tụ được. Huynh huynh huynh. Lúc này địa tâm dựng thần diên và nguyên thần trong tay Lâm Đạo không ngừng biến những luồng năng lượng kim sắc thuận theo hai tay mà đi vào người của hắn. Lúc này nếu nhìn được bên trong cơ thể Lâm Đạo thì sẽ có thể thấy được hai luồng năng lượng đó sau khi mà vào thì sẽ men theo kinh mạch chảy vào nguyên đan kim sắc lơ lửng trong đan điền. Bên trên nguyên đan là một cái vòng xoáy đen đang xoay chuyển. Lực lượng thôn phệ mạnh mẽ tỏa ra, hút hai dòng kim sắc kia vào trong. Rồi ở đầu kia của lốc xoáy thì ngưng tụ lại thành kim quang sáng chói hơn rồi chảy vào trong nguyên đan kim sắc. Theo đó thì thể tích của nguyên đan cũng nhanh chóng phình to, thậm chí là ánh sáng bề mặt của nó cũng trở nên sáng hơn. Có điều dù là thể tích và ánh sáng đã có chuyển biến, nhưng mà vẫn chưa xuất hiện tình trạng phá đan hóa thần như là trong tưởng tượng. Lâm Động bình tĩnh quan sát, trong lòng cũng không thất vọng quá nhiều. Hắn biết thực lực bản thân chỉ là lục nguyên niết bàn, cảnh giới đó thì nguyên thần lực cũng không sinh ra được, chứ đừng nói đến việc ngưng tụ nguyên thần. Tuy có nguyên thần của cường giả sinh huyền cảnh đại thành trợ giúp, nhưng hắn nghĩ mình vẫn khó khăn hơn nhiều so với cả Ứng Hoan Hoan. Lúc này chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi mà thôi. Và sự chờ đợi của Lâm Động lại là nửa tháng nữa. Hơn nữa sau nửa tháng, hắn đau đớn nhận ra rằng mình đã hấp thụ hết sạch địa tâm dựng thần diên mất rồi. Đúng là con lợn ăn mãi cũng không lớn được. Lâm Động bi phẫn, hấp thu nhiều năng lượng như vậy mà chẳng thể khiến nguyên đan thay đổi một cách thực chất. Trong lòng phẫn nộ chửi một câu, hết địa tâm dựng thần diên rồi, chỉ dựa vào nguyên thần kia thì e rằng là sẽ khó khăn. Lâm Động đành bất lực. Thế nhưng mà đúng vào lúc hắn định rời khỏi trạng thái tu luyện thì bỗng nhiên cảm thấy bàn tay lạnh đi, rồi một luồng năng lượng địa tâm dựng thần diên hùng hồn chảy vào trong cơ thể. Hả? Cái này... Sự thay đổi này khiến Lâm Động khựng người, rồi như hiểu ra, trong lòng cảm thấy ấm áp. 4 quả địa tâm dựng thần diên, mỗi người một quả. Chắc là Tiểu Viêm và Ứng Hoan Hoan đều đã dùng, còn lại chắc là của Tiểu Điêu rồi. Lâm Động khẽ thở ra một hơi rồi lại tập trung hấp thu khỏa địa tâm dựng thần diên thứ hai. Lần này thì kéo dài trong vòng một tuần. Khi mà chút năng lượng cuối cùng chảy vào, chiếm cứ nửa cái nguyên đan trong đan điền, cuối cùng nó cũng có chút chấn động. Khi mà âm thanh chấn động rất nhỏ ấy lan ra, thì tâm thần của hắn gần như là di chuyển tới, rồi nhìn nguyên đan đang chấn động với vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Bề mặt của nguyên đan vào lúc này ánh sáng đã dần dần thành màu thuần kim, nhìn giống như là quả trứng hoàng kim chói lọi vậy. Sau sự chấn động kịch liệt đó, thì bỗng nhiên một âm thanh nhỏ vang lên, rồi nguyên đan hiện ra rất nhiều vết rạn nứt. Răng rắc, vết rạn nứt nhanh chóng lan ra, bao phủ quanh nguyên đan. Từ bên trong dường như là có kim quang bắn ra vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lâm Động không khỏi kích động. Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Cuối cùng thì kim quang đạt đến mức cao nhất, cả nguyên đan nổ tung, kim quang gào thét lao ra quanh đan điền. Tâm thần Lâm Động chăm chú nhìn vào trung tâm, ở đó thì kim quang ngưng tụ, và cuối cùng là một đạo hư ảnh kim sắc to cỡ bằng bàn tay xuất hiện. Vào khoảnh khắc ấy thì toàn thân Lâm Động rung lên dữ dội, một cảm giác cực kỳ huyền diệu bỗng sản sinh. Hắn có cảm giác linh hồn đã tách ra khỏi nhục thể, nhưng mà vẫn có năng lượng dâng lên trong tim của hắn. Đây là nguyên thần sao? Tâm thần Lâm Động nhìn hư ảnh kim sắc hiện ra trong đan điền lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo sự xúc động không thể che giấu. Vào lúc này kim quang bùng phát trong đan điền, hư ảnh kim sắc to cỡ bàn tay như được tắm lửa mà sinh ra, đang khẽ rung lên. Hư ảnh ấy ngày một to ra, kim quang bắn ra bỗng đông cứng lại, rồi bắn ngược trở lại với một tốc độ kinh người, và cuối cùng là chui hết vào trong hư ảnh đó. Khi mà tia kim quang cuối cùng chui vào trong hư ảnh, thì thân thể của hư ảnh dần dần trở nên thực chất hơn. Hư ảnh kim quang lúc này đã dần dần rõ ràng, hình dạng và ngũ quan gần giống hệt như là Lâm Động. Chỉ có điều thể hình nhỏ hơn rất là nhiều, nhưng nhìn bộ dáng khá là hồn hậu và đáng yêu, khác hẳn với cả bản thân Lâm Động. Nguyên thần này của Lâm Động không thể coi là ngưng thật thật sự. Nó kém hơn nhiều so với cả nguyên thần của cường giả sinh huyền cảnh. Nhưng lợi ích là Lâm Động hiện tại chỉ là lục nguyên niết bàn, hẳn là có không ít thời gian để mà tô luyện, cũng rất có ích cho việc sau này tăng cấp lên sinh huyền cảnh. Trong đan điền, nguyên thần của Lâm Động sau khi mà hấp thu hết kim quang, thân hình từ từ đáp xuống Long Nguyên Luân ở phía dưới, rồi ngồi đả tọa trên đó. Đôi tay cũng làm ra một ấn pháp tu luyện khá là huyền ảo. Vào khoảnh khắc nguyên thần kết ấn thì một tiếng ầm đi đùng đột ngột vang lên trong cơ thể Lâm Động. Vô số luồng năng lượng dồi dào bùng phát ra từ trong nguyên thần rồi dâng trào theo kinh mạch của hắn. Khi số năng lượng này cuộn trào trong kinh mạch, đồng thời cũng có rất nhiều năng lượng xông thẳng lên não của Lâm Động, chui vào trong Nê Hoàn Cung rồi gây ra sóng gió trong đó. Uinh. Kim quang lan tỏa ra mọi chỗ trong cơ thể Lâm Động, bao trùm lấy tiểu thiên địa ở Nê Hoàn Cung. Lâm Động cũng cảm thấy rõ ràng nguyên lực, thậm chí là tinh thần lực trong cơ thể vào lúc này đang tăng mạnh. Đây là sự báo đáp của nguyên thần. Nguyên đan trước đây thì không còn nữa, thay vào đó là nguyên thần. Hiển nhiên là trung khu là nguyên lực. Nguyên thần tiến hóa cao hơn nguyên đan rất là nhiều. Đây chính là hiệu quả công kích muốn đạt được khi mà nguyên đan thúc động nguyên lực. Nhưng mà nguyên thần hiện giờ chỉ cần tiêu hao một nửa số nguyên lực như là trước đây. Đây chính là sự khác biệt rõ ràng giữa hai cái. Uinh. Nguyên lực và tinh thần lực sục sôi trong cơ thể và Nê Hoàn Cung của Lâm Động. Rất nhanh thì Lâm Động đã cảm nhận được một bức tường vô hình chắn đằng trước, ngăn không cho nguyên lực và tinh thần lực tiếp tục tăng tiến. Cảm nhận được trở ngại đó, Lâm Động mỉm cười, rồi giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu của hắn. Đột phá thôi. Bùm. Đúng vào lúc ấy, một luồng năng lượng nóng bỏng cuồng bạo bỗng bùng phát. Niết bàn hỏa màu đen tràn ra từ cơ thể, rồi bắt đầu sự phá hoại điên cuồng. Niết bàn kiếp cuối cùng đã đến rồi. Niết bàn hỏa cuồng bạo không ngừng nổi loạn. Kinh mạch và xương cốt của Lâm Động cũng xuất hiện những tấm vải xanh để chống lại ngọn lửa. Đồng thời nguyên thần đang ngồi trên Long Nguyên Luân cũng chậm chậm mở mắt ra. Trong mắt hắn có kim quang lan tỏa, phát ra một luồng áp lực đặc biệt. Bàn tay của nguyên thần khẽ nhấc lên, một chùm kim quang bắn ra về phía ngọn hỏa diễm kia. Lúc ấy thì ngọn lửa như là bị áp chế, dần dần trở nên yếu đi. Nguyên thần hiển nhiên rất có lợi ích cho việc vượt niết bàn kiếp. Khi mà Lâm Động đang giải quyết niết bàn kiếp thì bỗng nhiên trái tim hắn rung lên. Thân hình hắn ở ngoại giới cũng mở mắt ra. Vừa mở mắt thì hắn nhìn lên bầu trời. Ở đó mây đen đang ngưng tụ lại, bên trong còn phát ra những luồng sét đang uỳnh uỳnh nổ tung. Chính là phong lôi kiếp. Lâm Động nhìn đám mây đen đang tràn tới, cũng không có một chút kinh ngạc nào. Chắc là hắn cũng đã quen việc song kiếp cùng đến một lúc rồi. Hắc quang nồng đậm bùng ra từ trong đầu của Lâm Động, biến thành một chiếc phù văn khổng lồ. Phù văn xoay chuyển biến thành một cái hắc động chui vào trong tầng mây đen. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Thôn phệ tổ phù chui vào trong, mây đen lập tức sục sôi. Tiếng sấm nổ đùng đoàng khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, nhưng lại không có một tia sét nào đánh xuống. Hắn đã dùng thôn phệ tổ phù rất là thành thục hơn trước nhiều rồi. Tiểu Điêu nhìn vậy thì không kìm được cười mà nói. Tiểu Viêm ở bên cạnh đã thoát khỏi tình trạng tu luyện, khí tức cũng đã tăng mạnh. Xem ra phong lôi kiếp này không gây ra chút trở ngại nào cho đại ca nữa rồi. Tiểu Viêm cười. Tiểu Điêu gật đầu. Có thần vật như là thôn phệ tổ phù, cộng với cả Lâm Động đã sơ bộ ngưng tụ được nguyên thần, dù niết bàn kiếp hay là phong lôi kiếp đến cùng một lúc thì cũng chẳng gây phiền phức gì cho Lâm Động nữa. Và sự việc đúng như hai người Tiểu Điêu dự liệu. Sau khi mà thôn phệ tổ phù chui vào phong lôi kiếp, thì năng lượng cuồng bạo của phong lôi kiếp nhanh chóng mất đi, hiển nhiên đã bị thôn phệ tổ phù thôn phệ rồi. Sau trận sấm chớp cuối cùng ngừng hẳn, mây đen trên bầu trời tan đi hết. Thôn phệ tổ phù trở về nơi hoàn cung của Lâm Động, rồi một luồng năng lượng hùng hồn lấy Lâm Động làm trung tâm bùng phát ra xung quanh. Đồng thời lúc ấy Lâm Động cũng mở hai mắt, một quyền đấm mạnh xuống mặt đất phía trước. Dầm! Một đường nứt vỡ khổng lồ lập tức xuất hiện, rồi chớp mắt lan ra viền ngọn núi. Một nửa ngọn núi cũng rung lắc dữ dội. Nguyên lực và tinh thần lực cuồng bạo bùng phát quanh người Lâm Động. Trong mắt hắn lấp lánh kim quang, mãi lúc sau mới dần dần tán đi. Kim quang chói mắt tán đi rồi, Lâm Động thở ra một luồng khí tức nóng bỏng. Rồi hắn đứng dậy, thân thể vừa động đã phát ra tiếng sẹt sẹt. Thất nguyên niết bàn, thiên phủ sư lục ấn. Dựa vào nguyên thần nữa, như vậy thực lực của Lâm Động đã tăng tiến kinh người rồi. Hoan hô, thật là không tệ. Tiểu Điêu ở bên cạnh quét mắt nhìn Lâm Động, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, gật gù cười mà nói. Cảm ơn. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu cười. Có gì đâu, địa tâm dựng thần diên không có nhiều tác dụng đối với ta lắm. Tiểu Điêu cười cười, rồi ánh mắt bỗng có chút kinh dị nhìn về hướng khác. Mà hơn nữa so với ngươi, ta nghĩ nàng ta có lẽ đáng lo hơn đó. Nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động giật mình vội vàng quay sang nhìn. Nàng thiếu nữ ở trên tảng đá xanh cách đó khá xa, chiếc đuôi ngựa đã rũ ra rồi, mái tóc đen nhánh lúc này đã chuyển thành màu lam quỷ dị. Lúc này thì nàng thiếu nữ ngồi đả tọa trên tảng đá xanh, mái tóc dài màu lam xõa sau lưng, phảng phất còn thấy được ánh sáng lạnh lẽo lan tỏa hàn ý. Thứ hàn ý đó thì không nồng đậm, nhưng lại lạnh đến thấu xương, cảm giác như là linh hồn cũng bị đóng băng lại vậy. Chuyện này là sao vậy? Lâm Động có phần chấn động nhìn cảnh tượng đó. Hiển nhiên hắn không hiểu tại sao Ứng Hoan Hoan tu luyện lại có biến cố này. À thì nàng ta không đơn giản đâu. Ánh mắt của Tiểu Điêu có phần ngưng trọng mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Tình hình này đúng là người đơn giản không thể làm ra được. Trước sự chăm chú của ba người Lâm Động, gương mặt của Ứng Hoan Hoan hiện lên vẻ đau đớn, rồi cơ thể từ từ bay lên, vô số vòng sáng màu lam không ngừng tỏa ra. Rắc rắc, vòng sáng lan tỏa, mặt đất trên đỉnh núi gần như là nhanh chóng bị đóng băng. Chỉ chốc lát sau thì cả ngọn núi biến thành ngọn băng sơn màu lam. Lúc ấy thì ba người Lâm Động cũng nhìn thấy mái tóc màu lam của Ứng Hoan Hoan đột nhiên dài ra, rồi cuồng phong lạnh băng thổi tới, mái tóc bay lên trong gió. Cảnh tượng vừa tráng lệ vừa yêu mị. Vẻ đau đớn trên gương mặt của Ứng Hoan Hoan ngày một rõ rệt, rồi đôi mắt của nàng đột ngột mở ra. Vào khoảnh khắc đó thì đôi mắt vốn đen láy lúc này bị bao phủ bởi màu lam lạnh lẽo, thậm chí đồng tử cũng biến thành màu băng, trong đó không có một chút tình cảm nào. Ánh mắt ấy như là của chư thần nhìn xuống bọn chúng sinh, không hỉ không bi, không thiện không ác. Vẻ mặt của Lâm Động ngưng trọng nhìn Ứng Hoan Hoan. Ánh mắt của nàng không có tiêu điểm, không nhìn lên người hắn, nhưng hắn lại có một cảm thấy hàn ý bao phủ lấy mình. Sự thay đổi này của Ứng Hoan Hoan khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn không thể chấp nhận được việc nàng thiếu nữ hoạt bát lại trở nên lạnh lùng như là băng sơn như vậy. Nhưng dù bất an thì Lâm Động cũng không dám nghĩ linh tinh. Hắn không biết rốt cuộc là trong người Ứng Hoan Hoan đã có những thay đổi gì, vì vậy cũng không biết là nếu ra tay ngăn cản bừa bãi thì sẽ gây ra tổn thương gì cho Ứng Hoan Hoan hay không. Lúc này dường như chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Ứng Hoan Hoan mở mắt, nơi trán của nàng bỗng có ánh sáng lam ngưng tụ rồi lan ra tạo thành một cái phù ấn cổ xưa màu lam. Cái gì? Luân hồi ấn. Khi mà vừa nhìn thấy phù ấn đó, cơ thể của Tiểu Điêu bỗng run lên, gương mặt đầy vẻ kinh hãi lẩm bẩm. Cái gì? Luân hồi ấn là sao? Lâm Động khựng người nhíu mày mà hỏi. Đó là cái gì vậy? Không ngờ, không ngờ lại là luân hồi ấn. Nhà đầu này quả nhiên không đơn giản rồi. Không ngờ nàng ta lại là luân hồi giả. Tiểu Điêu lẩm bẩm, rồi hít sâu một hơi, nhìn Lâm Động trầm giọng mà nói. Người có biết luân hồi cảnh không? Ánh mắt của Lâm Động ngưng tụ, chậm chậm gật đầu mà nói. Biết. Sau sinh tử là luân hồi, nghĩa là luân hồi bất diệt. Trên đời này làm gì có sự bất diệt thật sự. Dù bước vào luân hồi cảnh thì cũng có nguy hiểm người thường khó có thể tưởng tượng. Niết bàn cảnh thì có niết bàn kiếp, còn luân hồi cảnh cũng có luân hồi kiếp. Vượt qua thì sẽ tiến hóa, tiêu dao thế gian, mà không qua thì tan biến vào trong luân hồi đó. Tiểu Điêu bình thản mà nói. Luân hồi kiếp sao? Đây chính là lần đầu tiên Lâm Động nghe được nói đến điều này, nhưng nó cũng quá xa vời đối với hắn. Vậy nó có liên quan gì đến luân hồi ấn của nàng ấy không? Mà còn nữa, luân hồi giả là cái gì? Là những người bước vào luân hồi cảnh đều là những cường giả đỉnh phong trong thiên địa. Bọn họ đã nắm bắt được sinh tử. Từ một góc độ nào đó mà nói thì ngay cả thời gian cũng khó tiêu diệt được bọn họ. Thanh Chỉ mà chúng ta gặp ở Thanh Long Điện có lẽ cũng là một cường giả luân hồi cảnh. Nếu không thì đã không thể sống được đến bây giờ đâu. Thời viễn cổ, một số cường giả luân hồi cảnh siêu cấp nếu vượt luân hồi kiếp thất bại. Nhưng cường giả có năng lực siêu phàm thì sẽ thi triển thần thông bảo vệ chút linh tính còn lại, từ đó chuyển sinh luân hồi. Đến khi có cơ duyên sẽ hồi sinh linh tính tái xuất trên thế gian. Mà những người chuyển sinh đó thì được gọi là luân hồi giả. Xem ra nha đầu này chính là một luân hồi giả rồi. Tiểu Điêu nhìn nàng thiếu nữ lơ lửng trên không trung với ánh mắt mang một chút kỳ dị mà nói. Có nghĩa là kiếp trước của nàng ấy chính là một cường giả luân hồi cảnh siêu cấp sao? Lâm Động day chán khó hiểu. Tiểu Điêu gật đầu. Có lẽ bản thân nàng ta cũng không biết. Lần này chắc khi mà nguyên thần ngưng tụ đã kích thích linh tính ở trong linh hồn nên mới có biến cố này đó. Đương nhiên là cũng không phải tất cả luân hồi giả đều có thể thức tỉnh. Phần lớn luân hồi giả đều sống một cách bình thường, bình lặng. Sau nhiều lần luân hồi sau đó thì linh tính cũng bị mất dần đi. Đến khi hoàn toàn biến mất thì cường giả luân hồi cảnh siêu cấp đó mới chính thức coi là biến mất hoàn toàn. Vậy nó có ảnh hưởng tới tính cách của nàng ấy không? Hoặc là có thể nói là sau khi tỉnh lại, liệu rằng là nàng ấy không còn là Ứng Hoan Hoan nữa mà trở thành cường giả luân hồi cảnh siêu cấp kia không? Lâm Động do dự một chút rồi hỏi. Sau khi mà tỉnh giấc thì sẽ có một vài sự thay đổi, nhưng chủ đạo thì vẫn là người luân hồi lần này. Dường như là Tiểu Điêu nhận ra sự lo lắng của Lâm Động, cười mà nói. Lâm Động cười khổ, chỉ có thể gật gù, trong lòng thầm thở dài. Từ góc độ của mình, hắn thà muốn Ứng Hoan Hoan vẫn chỉ là nàng thiếu nữ đơn giản trong sáng như xưa, hơn là cường giả siêu cấp từ thời viễn cổ. Mà cũng không cần quá lo lắng đâu. Có thể nàng ta là luân hồi giả, nhưng ai đảm bảo sẽ tỉnh lại được chứ? Chỉ cần không tỉnh lại thì nàng ta vẫn là Ứng Hoan Hoan mà ngươi biết thôi. Tiểu Điêu nói. Lâm Động lại gật đầu, rồi bỗng nhìn Tiểu Điêu mà nói. Và ngươi đã từng là cường giả luân hồi cảnh nhỉ? Nghe vậy thì gương mặt Tiểu Điêu khẽ co giật một chút rồi cười khan nói. Thì suýt chút nữa thôi. Nhưng nếu ta tiến vào luân hồi cảnh thì ta sẽ không trốn trong thạch phủ thần bí này, và ngươi cũng sẽ không gặp ta đâu. Lâm Động cười. Cuộc gặp gỡ năm ấy đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hai người bọn họ. Nếu không có Lâm Động thì có lẽ Tiểu Điêu đã tan biến từ lâu rồi. Mà nếu không có Tiểu Điêu thì có lẽ Lâm Động sẽ không thể đạt đến trình độ hiện giờ. Bao nhiêu năm nay trải qua vô số khoảng thời gian khó khăn, cuối cùng thì bọn họ cũng vượt qua được. Mà trạng thái này của nàng ta có lẽ không kéo dài lâu đâu. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên đánh giá thiếu nữ. Chỉ mấy phút sau thì màu lam nhạt lạnh lẽo bao phủ trời đất bắt đầu tan đi. Đôi mắt của Ứng Hoan Hoan cũng chậm chậm nhắm lại. Những vòng sáng màu lam dần dần chui lại cơ thể của Ứng Hoan Hoan. Mái tóc dài cũng nhanh chóng ngắn lại. Trong quá trình đó thì màu lam biến mất, dần trở thành màu đen đen nhánh. Khi mà mái tóc của Ứng Hoan Hoan hoàn toàn trở lại màu sắc bình thường, thân thể cũng từ từ từ trên trời rơi xuống. Lâm Động thấy vậy liền vội vàng bước ra đỡ lấy nàng. Cơ thể mềm mại chạm vào tay khiến trái tim hắn khẽ rung lên. Cúi đầu nhìn thì thấy đôi mắt đen láy mở trừng trừng nhìn mình. Hai người cứ thế nhìn nhau. Sắc mặt Lâm Động không chút dao động. Dường như là tư thế đầy tình cảm này chẳng liên quan gì đến hắn. Còn Ứng Hoan Hoan, sau một lúc đối mặt thì cuối cùng gương mặt đỏ ửng lên thẹn thùng. Nhìn ánh mắt trong sáng mà ngượng ngùng của nàng, Lâm Động thầm thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là nàng ấy vẫn là Ứng Hoan Hoan của ngày trước. Trước ánh mắt ngày càng ngượng ngùng hơn của nàng, Lâm Động cuối cùng hắng giọng rồi buông tay ra. Ủa, sao lại thành ra như thế này? Ứng Hoan Hoan ngượng ngùng chỉnh lại y phục, mắt nhìn ra xung quanh, thấy toàn bộ đã biến thành băng thì không khỏi sững người mà hỏi. Lâm Động, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nhìn nhau, xem ra bản thân Ứng Hoan Hoan chẳng biết gì sự việc lúc ban nãy. Là vì trận pháp đó, Lâm Động giải thích qua loa. Hắn không nói chuyện vừa rồi cho Ứng Hoan Hoan, vì theo hắn, chuyện như thế này cứ để tự nhiên thì tốt hơn. Hắn không cần thiết phải nói gì cả. Sau này sẽ có những thay đổi gì thì phải xem tạo hóa của bản thân nàng vậy. Ứng Hoan Hoan gật đầu, cũng không hỏi sâu hơn nữa. Nàng hơi vểnh mặt lên vui mừng mà nói, ta cũng đã ngưng tụ được nguyên thần rồi đó. Lâm Động cười, cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thực lực vốn có của Ứng Hoan Hoan đã là bát nguyên niết bàn. Trong cơ thể có thể tự sinh ra nguyên thần lực, từ đó ngưng tụ nguyên thần cũng thuận lợi hơn Lâm Động nhiều. Từ khí tức của Ứng Hoan Hoan lúc này thì có thể thấy được, tuy rằng chưa đột phá cửu nguyên niết bàn, nhưng cũng là bát nguyên niết bàn đỉnh phong rồi. Có lẽ không lâu nữa là có thể đột phá. Đó cũng là tin tốt với cả cuộc thi đấu tông phái sắp tới. Tiếp theo ngươi định làm gì? Tiểu Điêu tiến lại nhìn hai người rồi nói. À, ta phải về đạo tông đã. Không lâu nữa là đến cuộc thi đấu tông phái rồi. Lâm Động hơi trầm ngâm rồi nói. Cuộc thi đấu này là đại sự ở Đông Huyền Vực đó. Về cơ bản thì những thế lực tông phái có danh tiếng ở Đông Huyền Vực đều sẽ phái đệ tử ưu tú tham gia. Mức độ ác liệt của nó thì vượt xa so với cả Bách Triều đại chiến đó. Tiểu Điêu nghe vậy cười mà nói. Theo ta được biết thì những cuộc thi đấu trước đây đều diễn ra ở Dị Ma Vực có đúng không? Mà nơi đó cũng cực kỳ nguy hiểm đó, phải cẩn thận. Dị Ma Vực sao? Lâm Động khựng người rồi nhíu mày. Ở đó có cái gì mà nguy hiểm đến bậc nào chứ? Là một trong các chiến trường của cuộc chiến thiên địa thời viễn cổ đó. Tiểu Điêu cười mà nói. Mà ngươi cũng đừng hỏi ta về cuộc chiến thiên địa gì đó, bởi vì nó quá xa vời, đến ta cũng chẳng rõ nữa đâu. Ta chỉ biết duy nhất một điều là để đối phó với cả trận đại chiến đó thì các cường giả trong thiên địa này đều đã tụ họp lại với nhau đó. Tim của Lâm Động khẽ run lên. Hắn nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy trong Đại Hoang Vu Bi. Không biết là hai điều này có liên quan gì đến nhau hay không. Sau này khi mà đại chiến kết thúc, địa vực đó đã bị ma khí xâm thực, sinh ra một loài ma quái vô cùng khủng bố. Tính ra thì cũng là hung địa của Đông Huyền Vực. Mỗi kỳ thi đấu là có không ít kẻ mất mạng đâu. Có điều tuy là nguy hiểm là vậy, nhưng đó cũng có thể gọi là bảo địa. Trong cuộc chiến thời địa viễn cổ đó thì vô số cường giả đã bỏ mạng. Nếu như có cơ duyên tốt thì chưa biết chừng sẽ có được bảo tàng hoặc là truyền thừa, một bước lên trời đó. Nghe vậy thì Lâm Động cũng gật gù. Sức hấp dẫn lớn như thế đủ khiến người ta phải liều mạng vì nó. Vậy các ngươi có cùng ta về đạo tông không? Lâm Động lại nhìn hai người bọn Tiểu Điêu mà hỏi. Bọn ta không đi đâu. Ta đang định đưa hắn đến một nơi này, xem hắn có đột phá cửu nguyên niết bàn được hay không đây. Nếu được thì ta sẽ đưa hắn đến thẳng Ma Dị Vực để mà tìm ngươi. Tiểu Điêu nghĩ một chút rồi nói. Vậy cũng tốt. Lâm Động gật đầu. Tiểu Viêm đi cùng với cả Tiểu Điêu thì rõ ràng là có ích hơn. Về đạo tông có khi là không có điều kiện tu luyện tốt. Dù thế nào thì cũng là yêu thú. Có sự chỉ điểm của Tiểu Điêu, Tiểu Viêm sẽ bớt được nhiều phiền phức. Được rồi, nếu như vậy thì chúng ta tạm biệt tại đây. Đợi xong xuôi mọi việc rồi thì bọn ta sẽ tìm ngươi. Tiểu Điêu cười rồi vẫy vẫy tay, cũng không chần chừ thêm nữa mà bay thẳng lên không trung luôn. Đại ca, rồi bọn đệ sẽ đến dị ma vực tìm huynh. Tiểu Viêm cũng nhìn Lâm Động mà cười rồi bay lên không trung. Nhìn Tiểu Điêu một cái rồi cả hai cùng biến thành lưu quang bay nhanh về phía chân trời. Chúng ta cũng trở về thôi. Lâm Động nhìn hai người Tiểu Điêu đã đi xa, khẽ thở dài rồi quay lại nói với cả Ứng Hoan Hoan. Về để ta tự đi. Ứng Hoan Hoan liền gật đầu, nhìn Lâm Động cười gian xảo, rồi biến thành một đạo hồng quang bay đi. Xem ra cô nương da mặt mỏng này không thể chịu được việc Lâm Động ôm bay đi rồi. Lâm Động cười cười nhìn quang ảnh bay đi, nhưng mà nụ cười thì bỗng thu lại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng hàn khí rất là nhỏ từ trong đạo hồng quang đó. Hàn khí này thì giống hệt với cả trạng thái ban nãy của Ứng Hoan Hoan. Xem ra nó ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến nàng rồi, chỉ là không biết ảnh hưởng đó liệu sẽ là tốt hay là xấu. Lâm Động khẽ thở dài rồi biến thành thanh quang nhanh chóng đuổi theo. Thời gian về thì dài gấp đôi lúc đi. Dù sao thì Ứng Hoan Hoan cũng là thiếu nữ, ra ngoài phải dạo chơi cho vui vẻ. Còn Lâm Động vì đã giải quyết xong việc nên cũng thoải mái hơn nhiều. Cộng với việc Ứng Hoan Hoan đã giúp được rất nhiều nên hắn cùng nàng chơi một chuyến. Vì thế bọn họ trở về cũng đã quá nửa tháng. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Đi vào trong đại trận hộ tông khổng lồ, nhìn thấy phong cảnh quen thuộc, thân thiết, gương mặt của Ứng Hoan Hoan hiện lên một nụ cười ngọt ngào, hít sâu một hơi và nói. Ngươi cứ về thiên điện đi, ta cũng phải về hoang điện để trần chân sư thúc bọn họ biết ta vẫn còn sống. Lâm Động vừa dứt lời bỗng ngẩng mạnh đầu nhìn về phía xa. Ở đó có tiếng xé gió vang lên, rồi hơn một chục thân ảnh lọt vào trong tầm mắt. Ôi thôi, chết rồi, đội chấp pháp của tông phái đến rồi. Hình như là đến bắt chúng ta đấy chứ. Mặt Ứng Hoan Hoan biến sắc liền vội vàng nói. Lâm Động nhíu mày nhìn, hắn thì không thấy có sự thiếu thiện ý nào từ phía bọn họ cả. À, Lâm Động sư đệ, Hoan Hoan tiểu sư muội, trưởng giáo bảo hai người lập tức đến gặp người đó. Đứng đầu đội chấp pháp là một nam tử tầm 30, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn hai người Lâm Động thì không quá nghiêm khắc, mà ngược lại còn có nét cười khi mà thấy Ứng Hoan Hoan có ánh mắt trốn tránh mình. Đa tạ sư huynh. Lâm Động thầm thở phào một hơi, hắn cung tay với cả đội chấp pháp, rồi kéo theo Ứng Hoan Hoan nhanh chóng bay sâu vào trong đạo tông. À đúng rồi, Hoan Hoan tiểu sư muội, Tề Lôi sư thúc bảo muội về thì lập tức trả lại thiên hoàng cầm cho thúc ấy đó. Khi mà hai người sắp đi xa thì bỗng Ứng Hoan Hoan lại nghe thấy phía sau có tiếng cười trêu chọc, rồi gương mặt nhăn lại. Thôi xong rồi, lần này thì chắc chắn bị cấm cửa thật rồi. Nhìn Ứng Hoan Hoan không ngừng lào bào, Lâm Động nhún vai bất lực, kéo nàng bay vào sâu bên trong đạo tông rồi đáp xuống một đỉnh núi có gian trúc cư. Khi mà đáp xuống thì bọn họ lập tức nhìn thấy Ứng Huyền Tử đang chắp tay sau lưng trước gian trúc cư. Trái tim Lâm Động rung lên, liền vội vàng buông Ứng Hoan Hoan ra rồi hai người đáp xuống đất. Lúc này thì Ứng Hoan Hoan đã thu lại mọi sự hoạt bát một cách ngoan ngoãn. Ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, khác hẳn với dáng vẻ lên trời xuống đất bình thường. Khi mà hai người Lâm Động đáp xuống, Ứng Huyền Tử mặc bạch y cũng từ từ quay lại, định nói gì đó thì Lâm Động nhìn thấy ánh mắt của ông nhìn Ứng Hoan Hoan. Vào khoảnh khắc đó thì Lâm Động nhận ra đồng tử của ông co rụt lại. À, cảm nhận được rồi sao? Thấy vậy thì môi Lâm Động khẽ mím lại. Sự thay đổi trong ánh mắt của Ứng Huyền Tử thì rất là nhỏ, chỉ có Lâm Động luôn quan sát thì mới nhận ra, nhưng rồi rất nhanh ánh mắt ấy đã trở về bình thường. Các ngươi cũng thật là biết gây chuyện nhỉ. Không chỉ lén đi lấy thiên hoàng cầm, mà còn giết một trưởng lão, hai linh tướng của Nguyên Môn. Thật là cũng biết gây chuyện đó. Ứng Huyền Tử liếc nhìn hai người bình thản mà nói. Lâm Động cười khan. Nghe vậy hắn có thể chắc chắn người thầm ra tay giúp bọn họ thì chính là Ứng Huyền Tử rồi. Cha, tại vì bọn Nguyên Môn đó tìm đến tận cửa mà. Nếu bọn con không ra tay thì có khi bọn con còn chẳng trở về được nữa. Ứng Hoan Hoan nũng nịu mà nói. Cũng may là lần này không bị Nhân Nguyên Tử phát hiện ra thân phận của các ngươi. Nếu không thì Nguyên Môn sẽ không để yên đâu. Dù sao thì cuộc thi tông phái cũng sắp bắt đầu rồi đó. Ứng Huyền Tử trừng mắt với cả Ứng Hoan Hoan rồi mới nói. Nhân Nguyên Tử sao? Lâm Động nheo mắt lại. Có lẽ đó là một trong các trưởng giáo nguyên môn đã truy sát bọn họ. Mà thôi, những chuyện này chưa bị phát hiện thì cho qua đi. Người của nguyên môn, chỉ cần không thật sự trước mặt mọi người, giết được cứ giết. Ứng Huyền Tử hơi ngừng lại rồi mới nói. Nghe vậy thì Lâm Động và Ứng Hoan Hoan cùng thở phào nhẹ nhõm. Hoan Hoan, con đi trả Thiên Hoàng Cầm cho Tề Lôi Sư Thúc đi. Tuy nó có thể coi là của con, nhưng mà trước khi con đủ thực lực thì nó vẫn phải ở thiên điện đó. Ứng Huyền Tử nói với cả Ứng Hoan Hoan. Vâng. Ứng Hoan Hoan ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Lâm Động một chút rồi nói với cả giọng chỉ hai người nghe thấy. Thôi ta đi đây, người tự cầu nguyện đi nhé. Nói rồi nàng biến thành một đạo hồng quang, như là chạy trốn rời khỏi đỉnh núi, khiến cho Lâm Động giờ khóc giờ cười. Ai, cái nhà đầu này. Ứng Huyền Tử nhìn đạo hồng quang phía xa cũng không kìm được mà bật cười. Trên gương mặt có sự sủng ái khó mà che giấu. Thu lại ánh mắt, Ứng Huyền Tử nhìn Lâm Động, nụ cười thu lại, trầm mặc chùn một chút rồi nói. Người đã biết việc xảy ra với cả Hoan Hoan rồi đúng không? Dạ, trưởng giáo cũng biết rồi sao? Lâm Động hỏi thăm dò. Khi nó còn rất nhỏ, ta từng có cảm giác được, nhưng mà không ngờ khi nó ngưng tụ nguyên thần lại có liên hệ với cả linh tính cũ của nó. Ứng Huyền Tử khẽ thở dài, ánh mắt mang chút phức tạp. Nha đầu này, không ngờ lại là luân hồi giả. Không biết tiền thế của nàng ấy là vị cường giả siêu cấp nào. Lâm Động trầm ngâm không nói, ánh mắt có chút lo lắng. Hắn lo Ứng Huyền Tử sẽ có khúc mắc trong lòng vì thân phận luân hồi giả của Ứng Hoan Hoan. Mà ngươi đừng nghĩ lung tung. Bất luận Hoan Hoan thành thế nào, thì nó vẫn mãi là con gái của ta. Hơn nữa dù nó thật sự thức tỉnh, thì vẫn là nó ở kiếp này làm chủ thôi. Dường như biết Lâm Động đang nghĩ điều gì, Ứng Huyền Tử cười nói. Tuy rằng Hoan Hoan là một luân hồi giả, nhìn từ góc độ tông phái có lẽ là chuyện tốt với cả đạo tông. Nhưng từ góc độ là một phụ thân, ta chỉ hy vọng nó là một đứa con gái bình thường. Ta có khả năng bảo vệ nó, nó có thể làm những việc nó thích mà không phải gánh vác điều gì. Ta có thể giúp nó trông đỡ cả bầu trời. Tim của Lâm Động hơi run lên. Hắn nhìn nụ cười trên gương mặt của Ứng Huyền Tử, trong lòng có chút hối hận. Không nên phán đoán tâm tư của một người phụ thân như vừa rồi. Mà thấy vẻ mặt hối lỗi của Lâm Động, Ứng Huyền Tử chỉ xua tay cười, rồi vỗ lên vai quán mà nói. Ngoài ra thì chuyện ngươi làm rất là tốt đó. Rất hả giận. Ngươi đã không biết vẻ mặt của Nhân Nguyên Tử lúc đó đâu. Sướng lắm. Dạ. Chuyện này hoàn toàn là do bọn chúng tìm tới. Đệ tử chỉ muốn lấy địa tâm dựng thần diên. Hơn nữa, bọn chúng muốn động thủ. Chúng ta chỉ nhẫn nhịn thì chẳng được việc gì. Chi bằng giải quyết bọn chúng luôn. Lâm Động nhún vai mà nói. Mà cái gã bằng hữu thiên yêu điêu của ngươi thực lực rất là cường đại. Hiện giờ chắc là thực lực hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Xem ra trong thiên yêu tộc, hắn cũng không phải tộc nhân bình thường đâu. Ngươi kết bạn cũng thật là rộng. Nào này thì thiên yêu điêu, rồi thiên ma hổ, đều là chủng tộc cực kỳ lớn mạnh trong giới yêu thú đó. Ứng Huyền Tử cười đầy thâm ý. Trưởng giáo không phân biệt kỳ thị thân phận bọn họ chứ? Lâm Động nói. Ta đã nghe Ngộ Đạo nói rồi. Hồi đó ngươi chọn đạo tông, nguyên nhân không nhỏ cũng là vì hai người bằng hữu này. Nếu ta có ý kiến gì thì không phải đẩy ngươi ra khỏi đây hay sao? Đệ tử ưu tú như thế này, ta cũng không nỡ đâu. Ứng Huyền Tử cười mà nói. Hồi đó lựa chọn như vậy, giờ nhìn lại thì đúng là vô cùng sáng suốt rồi. Nếu là tông phái khác, có lẽ giờ đệ tử cũng không được như thế này. Lâm Động nói. Ứng Huyền Tử cũng bật cười. Mà thôi, còn hơn một tháng nữa là đến cuộc thi đấu tông phái rồi. Thời gian này ngươi cứ ở trong đạo tông tu luyện đi. Vâng. Lâm Động gật đầu. Lần này đi thì thực lực tăng tiến không ít. Hắn cũng có thời gian yên tĩnh mà tiêu hóa. Thôi đi đi. Ngoài ra chuyện Ứng Hoan Hoan là luân hồi giả thì không được để lộ ra ngoài. Nếu như bị nguyên môn biết được thì chưa biết chừng bọn chúng sẽ ngầm hạ thủ với cả Hoan Hoan đó. Ứng Huyền Tử nhắc nhở. Vâng, đệ tử biết rồi. Lâm Động gật đầu. Thấy Ứng Huyền Tử phẩy tay thì hành lễ rồi bay khỏi đỉnh núi. Lâm Động rời đi rồi, đỉnh núi lại trở về tĩnh lặng. Ứng Huyền Tử chắp tay sau lưng, một lúc sau thì mới thở dài bất lực. Không phải ngươi đã biết chuyện Hoan Hoan là luân hồi giả từ lâu rồi sao? Sao còn thở dài như vậy? Bỗng đâu không gian phía sau của Ứng Huyền Tử khẽ động. Một lão già tóc trắng mặc lam bào hiện ra cười mà nói. À thì chỉ là không ngờ nó tiếp xúc với cả linh tính luân hồi nhanh như vậy. Ứng Huyền Tử khẽ lắc đầu. Nếu nó đã tiếp xúc với cả linh tính luân hồi, chắc sau này khả năng thức tỉnh sẽ rất là cao. Giờ chỉ có thể hy vọng tính cách của nó không thay đổi quá nhiều mà thôi. Để một tiểu yêu nữ không ngồi yên một chỗ lại trở nên lạnh băng như vậy, thì ngay cả lão già như ta còn không chấp nhận được. Lão già mặc lam bào vuốt chòm râu, nghĩ một chút rồi cười khổ. Chắc là đang tưởng tượng dáng vẻ lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan sau này đây mà. Đành phải đợi sau này vậy. Hy vọng rằng nó có thể chấn áp được linh tính luân hồi. Nếu không thì... Ứng Huyền Tử lắc đầu thở dài lo lắng. Lại nói sau khi trở về hoang điện, đương nhiên là Lâm Động bị hai người Trần Chân và Ngộ Đạo trách mắng tội mất tích một thời gian mà không thông báo. Nhưng rõ ràng không phải thực sự là của trách hắn đâu. Bởi vì khi thấy Lâm Động về với thực lực tăng tiến thì bọn họ đều cười đến không khép nổi miệng. Thời gian sau đó thì Lâm Động cũng yên tĩnh bế quan hoặc là đi dạo trong vũ khí điện. Dáng vẻ rất là toàn tâm toàn ý tu luyện khiến cho hai người Trần Chân và Ngộ Đạo rất là hài lòng. Từng ngày qua đi, không khí trong đạo tông một lần nữa trở nên căng thẳng. Rất nhiều đệ tử đều sắp gặp đại địch. Đệ tử ưu tú nhất của bốn điện thì càng gắng sức tu luyện để mà tăng cao thực lực. Mà nguyên nhân chính là cuộc thi đấu tông phái sắp diễn ra. Mấy cuộc thi đấu gần đây thì đạo tông hầu như bị nguyên môn chèn ép. Lần trước còn khiến cho đại sư tỷ Thiên Điện hồi đó chết đi. Đó cũng chính là tỷ tỷ của Vương Diêm. Điều đó đã kích nộ tất cả đệ tử đạo tông. Nếu không phải cao tầng của đạo tông áp chế thì hai bên đã xảy ra đại chiến rồi. Oán hận đó hiển nhiên không thể áp chế hoàn toàn được. Theo thời gian nó sẽ sâu sắc hơn và chỉ đợi đến lúc bùng phát mà thôi. Mà cơ hội đó chỉ chính là cuộc thi đấu tông phái. Vì ở đây, bất luận là thi triển thủ đoạn gì thì cũng sẽ không bị chỉ trích. Không ít đệ tử đạo tông đều đang chờ đợi cơ hội báo thù này. Và hiện giờ cơ hội đó cuối cùng đã đến. Thời gian cũng dần dần trôi đi trong không khí căng thẳng đó. Nếu điện thí lúc trước chỉ là sự khởi động, thì lúc này chính là dấu hiệu của một cơn bão. Mọi người đều biết rằng, cuộc thi đấu tông phái này không phải giao đấu học hỏi nữa. Ở đó nguy hiểm đầy rẫy, chỉ không cẩn thận một chút thôi là có thể rơi vào tình cảnh đẫm máu. Không những phải đối mặt với cả bọn ma quái vô cùng nguy hiểm ở dị ma vực, mà còn phải thận trọng với việc đánh lén ám sát của các đệ tử tông phái siêu cấp khác. Muốn sống sót ở đó, không chỉ cần sự phối hợp đồng đội một cách chặt chẽ, mà còn phải có thực lực hơn người. Nếu không chỉ sai một bước, không chỉ hại chết bản thân mà còn lưu lụy đến đồng bạn tông phái. Dưới áp lực đó thì không khí trong đạo đông thời gian này càng nghẹt thở hơn điện thí lúc trước nhiều. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 169 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai.